Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 585, Hằng Duy đả kích. Ngoài miệng kêu gào lợi hại, nhưng Phan Vân Lãng trong lòng vẫn còn có chút bỡ ngỡ. Này chết tiệt Diệp Lương Thần lại dám một mình tìm tới Vạn Phong giới đến. Chẳng lẽ hắn có cái gì dựa dẫm mà? Lẽ nào lần trước tỉnh ngộ sau khi Diệp Lương Thần thực lực tăng nhanh như gió, dường như trong truyền thuyết những kinh nghiệm kia quá ngộ hiểu tiền bối như thế, chạm tới thiên đạo cấp ngưỡng cửa. Nếu như đúng là nói như vậy, tình huống kia liền rất tồi tệ. Cái này cũng là Phan Vân Lãng cứ việc ngoài miệng kêu gào, nhưng không có lập tức triển khai bất kỳ hành động thực tế nguyên nhân. Chiến giả kỵ nghi, Phan Vân Lãng còn chưa ra tay, cũng đã thua một nửa. Lý Huyền Dạ nhưng không quản được nhiều như vậy. Hắn giờ khắc này đã lửa giận đốt nổ, linh hồn đều phảng phất bốc cháy lên giống như vậy. Quanh người trong hư không giấy lên mắt thường không thể nhận ra ngọn lửa. Ở ngọn lửa này ra chỉ dưới, Lý Huyền Dạ thiên địa thần văn thế uy thế tăng nhiều. Chói mắt kim văn quấn quanh ở song quyền bên trên, ra tay chính là một đòn nổ tung thần hư không quyền. Này là bực nào kinh thế hãi tục một quyền. Thiên địa ở trong chớp mắt ảm đạm phai mờ, chu vi trong vòng vạn dặm không gian rung động, thiên địa uy thế bị nghiền ép hết sạch, tựa hồ toàn bộ thế giới đều bị cô đọng ở Lý Huyền Dạ cú đấm này bên trong. Phan Vân Lãng lúc này mới đột nhiên thức tỉnh, hắn dù sao cũng là thần văn 18 cấp cường giả, biết bây giờ không phải là phân tâm ngờ vực thời điểm, nhất định phải toàn lực ứng phó nghênh chiến Diệp Lương Thần. Diệp Lương Thần, ngươi quá cuồng vọng. Nơi này là ta Phan gia sân nhà, ngươi là không có cơ hội công kích đến ta. Phan Vân Lãng khí tức nhấc lên, nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm mạch đại trận lên cho ta. Vừa dứt lời, chấn nhạc xuyên bốn phía 12 tòa kiếm mạch sơn trên đỉnh núi, đồng thời truyền ra từng đạo sán lạn cột sáng. Này 12 cột sáng trong nháy mắt đột phá tầng khí quyển, ở vực ngoại trong hư không vung lên một đạo óng ánh cực kỳ đường parabol, khác nào liễu rủ giống như vậy, mang theo ầm ầm khí thế rơi đến, hóa thành một đạo bền chắc không thể phá được lồng chim, đem Lý Huyền Dạ vị trí không gian trực tiếp cầm cố chụp chết. Phan Vân Lãng mặt lộ vẻ đắc ý, này 12 cột sáng chính là 12 tòa kiếm mạch sơn linh mạch biến thành, ẩn chứa càn khôn đại thế, có thể phong thiên tỏa địa. Từng có một con thần văn 20 cấp ma long bị nhốt 500 năm đều không thể chạy trốn, cuối cùng tự sát mà chết. Ồn ào, Lý Huyền Dạ không chút nào dao động, khổng lồ linh hồn ý chí thôi thúc dưới, quyền thế trong nháy mắt thả ra ngoài. Hằng Duy đả kích, này sôi trào mãnh liệt quyền kình nổ ra về sau, lại không có sản sinh nửa điểm âm thanh vang động, đã thấy trời cao bên trên, không gian bắt đầu vô hạn sụp xuống cô đọng, cả vùng không gian phảng phất được xếp giống như vậy, từ không gian 3 chiều không gian biến thành 2 chiều mặt phẳng không gian. 12 cột sáng hình thành lồng chim, trực tiếp bị áp xúc thành 12 cái điểm trắng, đối với Lý Huyền Dạ sản sinh không được chút nào ngăn cản hiệu quả. Pháp tắc không gian, ngươi lại nắm giữ pháp tắc không gian. Phan Vân Lãng con ngươi đều suýt chút nữa lồi đi ra, ánh mắt tràn đầy không thể tin kinh ngạc. Lý Huyền Dạ mặt không buồn vui, trong nháy mắt đột phá lồng chim xuất hiện ở Phan Vân Lãng trước mặt, lại là một quyền oanh sắp xuất hiện đi. Đùng, Phan Vân Lãng tại không gian trực tiếp bị áp xúc. Phan Vân Lãng cả người bị ép thành một mảnh giấy người, vẻ mặt hình ảnh ngắt quãng, khác nào lông chim giống như vậy, nhẹ nhàng tung bay hạ xuống, còn chưa rơi xuống đất, liền bị Lý Huyền Dạ một chiêu kiếm chém nát. Keng, đánh chết thần văn 18 cấp Phan Vân Lãng, kinh nghiệm cộng 160 triệu. Keng, đánh chết Phan Vân Lãng, tuôn ra tùy cơ thể triệu hoán X10. Huyễn thải cường hóa thạch X100, kỹ có thể tăng cấp thẻ X100, huyết thống lên cấp thẻ X10, lại là một hồi đại bão. Lý Huyền Dạ thu hồi chiến lợi phẩm, nhìn mình trong suốt như ngọc nắm đấm, trong lòng cũng là tràn ngập thán phục. Hắn cũng không nghĩ tới Hàng Duy đả kích hiệu quả nghiêu như vậy tách ra. Dùng thần hư không quyền tiến hành Hàng Duy đả kích, là hắn tỉnh ngộ sau khi kết hợp lần trước ở hải tặc trong thế giới tao ngộ chiều không gian nát tan đao. Phối hợp hắn cường đại lực lượng linh hồn lĩnh ngộ ra tới. Lý Huyền Dạ lúc trước liền tuôn ra quá pháp tắc không gian mảnh vỡ. Đối với không gian chiều không gian sức mạnh thiên phú, bản thân liền tương đối cao. Lần này tỉnh ngộ về sau, hắn liền sinh ra không ít linh cảm, ý thức được thần hư không quyền uy lực thực sự vị trí. Lợi dụng thần hư không quyền sức mạnh khổng lồ, đối không gian chiều không gian tiến hành nghiền ép, do đó đem không gian 3 chiều áp xúc thành 2 chiều. Loại phương thức công kích này tuyệt đối ngoài dự đoán mọi người. Đây là đối với lực lượng pháp tắc vận dụng, thuộc về thiên đạo cấp cường giả mới có thể có được năng lực. Lý Huyền Dạ có thể sử dụng tới đến, hoàn toàn là thiên thời địa lợi nhân hòa, lấy được trước pháp tắc không gian mảnh vỡ làm nền. Để Lý Huyền Dạ sinh ra pháp tắc thích ứng tính, sau đó được thần hư không quyền, cũng lĩnh ngộ thái thượng không sợ cân nhắc trải qua một quyền tỉnh ngộ về sau. Sáng tạo ra một chiêu Hàng Duy đả kích, không thể không nói, hiệu quả còn là phi thường kinh người. Thần văn 18 cấp Phan Vân Lãng, liền phản kháng chỗ trống để né tránh đều không có liền bị xé nát. Không có khống chế pháp tắc sức mạnh người tu luyện, đụng với Lý Huyền Dạ một chiêu này Hàng Duy đả kích. E sợ cũng khó khăn trốn kết cục như vậy. Thành thật mà nói, đi tới một chuyến Bắc Minh biên giới về sau, Lý Huyền Dạ tầm nhìn được khai thác, đồng thời cũng ý thức được thực lực của chính mình ở người cường giả này như mây trong thế giới. Căn bản là không tính là cái gì. Hắn dù cho lại có thiên phú, cũng không sánh bằng những người tu luyện trên vạn năm, 10 vạn năm cường giả siêu cấp. Như vậy hắn có biện pháp gì ở cái này đại tranh thế gian trên sàn nhảy một mình chống đỡ một phương? Đây, vậy cũng chỉ có thể mở ra lối riêng. Không đi đường thường, loại này kết hợp lực lượng pháp tắc, lực lượng linh hồn, thân thể lực lượng, thậm chí là khoa học kỹ thuật lực lượng cường lực đại sát chiêu. Chỉ sợ cũng chỉ có Lý Huyền Dạ có thể có dạng này thiên thời địa lợi có thể lĩnh ngộ sáng tạo ra. Đến rồi, gia chủ vẫn lạc, nhanh đi thông báo lão tổ, Phan gia gặp phải đại nguy cơ, trước nay chưa có đại nguy cơ, đáng chết. Kẻ địch không chỉ một, lại toát ra vài tên thần văn cường giả, chính đang trấn nhạc xuyên các thành trì lớn điên cuồng tiến hành phá hoại. Thả ra vô số nô lệ, lộn xộn, triệt để lộn xộn, Vân Lãng thành, Phan gia trang viên, to lớn trong trang viên nắm giữ hơn vạn tên nô bộc hộ vệ. Giờ khắc này tất cả mọi người tụ tập ở trong hậu hoa viên. Châu đầu ghé tai lòng người bàng hoàng, bởi vì ngay ở vừa nãy, Lý Huyền Dạ đã mang theo linh tôn tộc các tộc nhân đoạt được tòa trang viên này. Một đường sát phạt không ngớt. Lúc này trang viên ngoài cửa chất đống thành núi thi thể. Toàn bộ đều là phản kháng Phan gia con cháu. Trong đó thậm chí có 2 tên thần văn cấp cường giả. Vượt lên ở vạn phong giới đỉnh Phan gia. Khi nào gặp được loại biến cố này, liền gia tộc căn cứ địa đều bị người chiếm lĩnh. Chuyện này quả thật lại như là sống ở trong mơ. Phan Vân Lãng kẻ này đúng là kế thừa Phan Chấn Vũ một làn sóng. Cũng là lão sắc lang A, chủ trang viên trong lầu. Lý Huyền Dạ nhìn phòng khách hai bên trưng bày vô số pha lê lao tù. Không nhịn được nhướn mày. Đi theo Lý Huyền Dạ sau lưng linh tôn tộc thiếu nữ. Càng là đỏ mặt cúi đầu. Không dám nhìn thẳng. Này mấy trăm cái pha lê bền vững trong lòng. Mỗi một cái đều nhốt một tên dị tộc thiếu nữ. Mỗi một cái đều nắm giữ quốc sắc thiên hương phong thái. Đều là thiên phú xuất chúng thiên chi kiêu nữ. Giờ khắc này nhưng ánh mắt trống rỗng. Cả người vết thương chồng chất. Bị tỏa liên chân còng tay vững vàng giam cấm. Một ít thiếu nữ thấy có người đến. Thậm chí máy móc bình thường nằm nhoài pha lê trên vách tường. Mặt không thay đổi xoay chuyển động thân thể biểu diễn lên. Hạ Thiên Hậu bi ai lắc đầu. Chủ nhân, những đầy tớ này đã không cứu nổi. Linh hồn của các nàng cũng đã bị óng ánh không thành hình người. Chính là thả ra ngoài, cũng chỉ gặp bị trở thành xác sống. Nói không chắc bị người khác kiếm đi rồi. Xuống sân sau gặp càng thêm bi thảm. Lý Huyền Dạ hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này. Thở dài một tiếng nói. Cho các nàng nhất thống khoái kết thúc đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.